Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, đi ngược chiều phạt tiên chi tư. Cửu thiên thập địa, bốn hợp bát hoang ở giữa mộc hệ năng lượng, dường như đều tại thời khắc này sôi trào lắc lư. Một đầu tóc xanh trong suốt, hai con mắt sáng chói hừng hực, cơ thể quang mang vạn trượng tiêu trần, một hít một thở, mỗi tiếng nói cử động đều giống như một tôn quân lâm thiên hạ, chấp trưởng vạn linh tư mệnh chi thần. Tại hắn ngoài thân từ từ bay lên cái nào một phương tiểu thế giới hình chiếu, cũng là càng phát chân thực lên. Cũng có thể nói, cái nào một phương tiểu thế giới hình chiếu cũng là một chỗ ôm đồm lấy vạn tượng xâm la dị tượng lĩnh vực a. Mịt mờ mưa bụi lượn lờ, tầng tầng pha trộn bao phủ. Phồn diễn sinh sống tại cái này dị tượng trong lĩnh vực Cẩm Tú Sơn Hà. Hoa cỏ cây cối, nguyên thủy đại hoang, đoạt lấy hết cái này một mảnh trong thiên địa tất cả quang mang sắc thái. Đứng sừng sững ở cái này dị tượng trong tịnh thổ tiêu trần, tự nhiên là không thể miêu tả thần thánh không thể xâm phạm. Ngoặc kép, kim đan dị tượng, không, không đúng, kim đan dị tượng, đó là trăm triệu vạn người không được một kim đan cảnh cường giả mới có thể mở ra tới một loại dị tượng thần uy. Tiểu tử này mới thiên nhân cảnh 6 tầng, cái này không phải là nào đó loại thần thông bí thuật a? Có thể diễn hóa phác họa thành dị tượng lĩnh vực thần thông bí thuật, cái này nhất định là tuyệt thế vô địch đại thần thông a. Mở to hai mắt nhìn, tại chỗ chư nhiều tu sĩ trẻ tuổi lại một lần hoảng sợ thất sắc, rung động động rung lên, chấn áp, thần sắc lẫm liệt phấn khởi, đôi mắt nhìn xuống vạn cổ. Tiêu trần ra lệnh một tiếng, cái kia chiếu rọi trên trời dưới đất vạn tượng xâm la giới, nếu như một chương thủy mặc sơn hà đồ giãn ra, áp hướng về phía trước thẳng tắp thanh niên. Ngoặc kép, ta là kim đan cảnh ngũ trọng tu vi, hắn chỉ là thiên nhân cảnh 6 tầng, ta không có lý do gì đi sợ hắn đó a. Thần thông thuật pháp lại thế nào cái thế vô song, vậy cũng cải biến không hắn tu vi vốn chất xa xa khuất tại sự thật của ta. Đối mặt với cái kia, núi sông tráng lệ, nguyên thủy man hoang, phong phú toàn diện dị tượng lĩnh vực trấn áp, sắc mặt trắng bệch không nhìn thấy một chút huyết sắc thẳng tắp thanh niên, là ở trong lòng âm thanh tê nội tình bên trong gầm thét. Chợt cũng là tại cái này tràn ngập nguy hiểm, đại thế ngập trời nguy cơ trước, triển lộ ra chính mình mạnh nhất thần thông bí thuật. Đây là một đạo địa giai thần thông. Hồng hộc, ào ào ào tương đương, phần thiên trừ hải nóng rực liệt diễm, như dao giống như mãng, dao động không chừng bao phủ tại xâm la vạn tượng giới phía trên. Hình dáng như hai nhánh sông sinh ra kịch liệt va chạm. Ngay tại cái kia một sát na bắn ra gợn sóng tàn phá bừa bãi, khủng bố trùng kích, tại chỗ ngoại trừ cái kia kim đan cảnh 6 tầng bạch y lãnh khốc thiếu niên, còn lại thiên nhân cảnh tu sĩ, đó là không chết cũng bị thương. Dù là cái kia mười mấy tên kim đan cảnh siêu cấp thiên tài, đều là lẫn mất xa xa, sợ nhiễm đến cái kia một cỗ cấm kỵ diệt thế phong bạo loạn lưu. Tiêu trần dựng lên mi đầu, cái này vạn tượng xâm la giới là nhất phẩm thanh đế trường sinh thể mới có thể thi triển mộc hệ trí cao thần thông, uy lực phía trên đó là có thể thấy được lốm đốm, không thể nghi ngờ. Theo ở đâu vạn tượng xâm la giới bên trong phun trào mộc hệ năng lượng, Cẩm Tú Sơn Hà, nguyên thủy đại hoang liền có thể rình mò đến cái này một cái thần thông mộc hệ trí cao cao chót vót. Đáng tiếc nha, nhục thể của ta tu vi vậy cũng là tại cái này một cảnh giới đạt đến viên mãn, cực hạn siêu thoát. Nếu như tu vi của ta còn có thể cao hơn mấy cái tiểu giai đoạn, cánh tay như thế tại thiên nhân cảnh 10 tầng đỉnh phong, như vậy cái này một cái vạn tượng xâm la giới, đi xuống. Cái này tôm tép nhãi nhép tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì hy vọng còn sống. Thở dài, Tiêu Trần thân hình muốn động, không có ý định cho cao ngất kia thanh niên có thể cơ hội thở dốc. Đạo hữu có phải hay không quên, còn có ta tồn tại a, ta làm sao có thể muốn ngươi trưởng khống cuộc chiến đấu này tiết tấu. Sắc bén kiếm quang ngang nứt phía trước, là cái kia kim đan cảnh 6 tầng bạch y lãnh khốc thiếu niên. Hắn đỡ được Tiêu Trần thân hình, nói, không thể không nói, đạo hữu thiên tư chiến lực, có thể cùng trong truyền thuyết những cái kia, thiên cấm chi tư, đánh đồng. Không ra tả hữu, hôm nay chúng ta cũng chỉ có thể nghi trượng tu vi cảnh giới tới áp chế ngươi một phen. Vẫn là câu nói kia, ta không muốn ngươi tất cả cơ duyên tạo hóa, chỉ cần ngươi cho ta một chút chỗ tốt, ta lập tức đi ngay. Tiêu Trần xem thường, ngửa mặt cười to, hào tình vạn trượng, mắng, muốn cơ duyên tạo hóa, cái kia liền giết ta. Giết ta, tất cả tạo hóa vậy cũng là ngươi. Bây giờ ở chỗ này lề mề chậm chạp, lầm bà lầm bầm, làm thật không thú vị. Ngươi nếu là có tạc tâm không có tạc đảm, cái kia thì không nên ở chỗ này líu lo không ngừng. Trong mắt ta, ngươi cũng không như cái kia đạp nát. Hắn tối thiểu thì so ngươi kiên định. Bạch y lãnh khốc thiếu niên giận dữ. Hắn có thể tại 20 tuổi trước thì có kim đan cảnh 6 tầng tu vi. Đó cũng là một phương kỳ tài. Tiêu Trần một cái thiên nhân cảnh 6 tầng tu sĩ, cũng dám như thế chế nhạo xem thường hắn, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Hắn nói cái kia đạp nát, là ta sao? Cái này một sẽ dốc toàn lực đối kháng, đã đem túi kia ôm lấy núi sông Tráng Lệ, nguyên thủy đại hoang, xâm la vạn tượng giới, suy yếu hơn phân nửa uy thế thẳng tắp thanh niên. Kinh ngạc lẩm bẩm ngữ một tiếng về sau, hai con mắt đỏ thẫm, nhắm người mà phệ quát ầm lên, yêu nghiệt, ngươi chớ có càn rỡ, tư chất nghịch thiên, chiến lực siêu nhiên thì thế nào? Không lâu sau đó, ngươi chính là cái này sơn giã ở giữa một bộ bạch cốt a. Tiêu Trần giống như cười mà không phải cười, nhìn, gia hỏa này kêu nhiều hăng hái, hắn nhưng là so ngươi kiên định nhiều, biết muốn cơ duyên của ta tạo hóa. Ngoại trừ giết ta chi ngoài ra không có còn lại, mà ngươi lại tâm tâm niệm niệm đều là ta sẽ tham sống sợ chết chủ động cầm trong tay cơ duyên tạo. Hóa phân cho các ngươi, loại chuyện này, cũng chỉ có ngươi mới nghĩ ra đi. Thẳng tắp thanh niên không nói gì, nghe, Tiêu Trần là tại quanh co lòng vòng tán dương hắn, có thể nghe làm sao lại như vậy muốn người giận không nhịn nổi. Nổi trận lôi đình đây. Ngoặc kép, tốt, vậy ngươi hãy chết đi. Bạch y lãnh khốc thiếu niên huy kiếm như mưa. Hôm nay cũng là nỗ lực một số huyết đại giới. Hắn cũng muốn làm thịt Tiêu Trần, đoạt được tạo hóa. Đây cũng là Tiêu Trần làm cho. Nếu là hắn giờ phút này rời đi, đó mới là muốn làm trò hề cho thiên hạ. Khổn tiên thằng, cuộc chiến đấu này, tại chỗ những ngày kia người cảnh tu sĩ, còn có cái kia mười mấy tên kim đan cảnh siêu cấp thiên tài, cơ hồ không có tư cách tham dự vào. Tiêu Trần ngoài thân che phủ nghịch thiên uy thế, kim đan cảnh ngũ trọng thẳng tắp thanh niên, kim đan cảnh 6 tầng bạch y lãnh khốc thiếu niên đều là lần cảm giác hãi hùng khiếp vía. Đột nhiên tại bạch y lãnh khốc thiếu niên trong cơn giận dữ, hướng về Tiêu Trần triển khai sắc bén công phạt thời điểm, thẳng tắp thanh niên pháp lực cổ động ném ra cái kia một đầu rạng rỡ lập lòe phù văn tràn đầy khổn tiên thằng đến. Lúc trước ở đâu đen nhánh hàn đàm bên ngoài, hắn thì dùng cái này khổn tiên thằng trói buộc qua cái kia một đầu kim đan cảnh 10 tầng băng hủy đại mãng. Chỉ bất quá khi đó là tại chỗ mười mấy tên tu sĩ cùng một chỗ phụ trợ hắn tế luyện đạo này khổn tiên thằng, mới có lớn như vậy phong ấn chi lực. Mà lực khổn tiên thằng là thái cổ thời đại tiên gia thần vật, cái này thẳng tắp thanh niên Khổn Tiên Thằng, cũng là phỏng theo lấy thái cổ Khổn Tiên Thằng chế tạo. Xẹt qua hư không lúc, giống như là một đầu phát sáng tỏa sáng, sáng chói thần thánh du long cầu vồng, vẫn là không nên bị cái đồ chơi này quấn lên tốt. Tiêu Trần thần thái sáng láng, há miệng cũng là một đạo diệt thế thần lôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.